Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1605, cả thế gian đều là kẻ địch. Hoàng kim biển rộng, bao la vô biên, ngọn lửa hừng hực thuyền cổ, độ hải hoành hành, vượt qua mênh mông hải vực, lung tung không có mục đích vượt qua, trên thuyền cổ, hung khí tràn ngập. Muốn xé rách linh hồn của người ta, mặc dù là có Cửu Châu Thiên Đỉnh gánh chịu, Tô Viêm bọn họ cũng hãi hùng khiếp vía, thân xác thời khắc chịu đựng xé rách vậy đau nhức, to lớn hài cốt, chìm nổi ở trong đỉnh, như cùng sống sinh linh, phóng ra đáng sợ sinh cơ, nó không biết chết đi thời gian bao lâu, vẫn khuấy động ra cái thế hung khí, nếu không có đỉnh ngăn cách hơn nửa uy thế. Bọn họ căn bản không thể bình yên vô sự đứng ở phụ cận. Vù, Tô Viêm thiên mục phát sáng, con người hừng hực, bắn ra hào quang chói mắt, nhìn chằm chằm Côn Bằng trên trán một khối chí cường bảo cốt. Ở hắn quan sát bên dưới, rung động ra hủy diệt vũ trụ gợn sóng, không gì sánh kịp, Tô Viêm con mắt đều đâm nhói, thân xác nhỏ hơi run rẩy. Có chút rất khó chịu đựng loại này xung kích. Hơi thở của hắn tăng vọt đến tuyệt đỉnh. Cố nén Côn Bằng thần thông uy thế. Một đôi thiên mục thấy rõ bản nguyên. Quan sát bên trên khắc họa thần thông mật văn. Trong nháy mắt, thế giới thay đổi. Bảo cốt bên trên như là nằm uốn lượn ngàn tỷ Côn Bằng. Đều là lấy nhất tuyệt đỉnh cùng rườm ra trật tự thai nghén mà thành. Ngàn tỷ Côn Bằng hiện ra, chuyển động lên, dường như chấn sụp dòng tuế nguyệt. Oanh, Tô Viêm thân xác run mạnh, con mắt đâm nhói đều muốn tung máu. Hắn cảm thấy cả người đều phải bị tiêu diệt đi. Côn Bằng thần thông chung quy quá đáng sợ. Ngàn tỷ Côn Bằng sắp xếp, diễn biến hủy diệt vũ trụ, tràn ngập sức mạnh cực hạn mạnh nhất áo nghĩa. Thật là đáng sợ thần thông. Tô Viêm kinh hãi, bởi vì hắn nhìn thấy càng sâu một tầng áo nghĩa, ngàn tỷ Côn Bằng phù hiệu tổ hợp lại với nhau, đan dệt thành một cái cùng thiên địa tề cao cự hung. Và sụp tinh không, hủy diệt chư thiên sao lớn, nhật hủy trăng trầm, tất cả cảnh tượng đều bị Côn Bằng bị áp chế nổ tung. Thế gian này tựa hồ chỉ có nó, vô địch thiên hạ, xưng bá thế gian. Cuối cùng, Tô Viêm hai mắt đỏ ngầu, rơi xuống đến liên miên dòng máu, thân xác run rẩy không ngừng, khó có thể dình toàn bộ áo nghĩa. Hắn đã không chống đỡ nổi, khóe miệng đều tràn ra huyết dịch đi ra, đại lực tình huống của bọn họ càng gay gâu. Nói đến cơ thể bọn họ đều đủ mạnh, được tiên thể dịch tẩm bổ, từng cái thân xác bá liệt, tràn ngập kinh thế thiên lực. Có thể Côn Bằng chí cường chí bá, thân xác làm đầu nha, nó mạnh nhất thần thông, đem sức mạnh trình bày đến mức tận cùng trạng thái, lấy thân là Côn Bằng, lĩnh ngộ lên tương đương gian nan. Vù, Tô Viêm vung tay lên, Cửu Châu Thiên Đỉnh rơi vào phong ấn trạng thái, ngăn cách Côn Bằng lẽ nào hung khí. Hắn yên tĩnh lại, trong đầu dần hiện ra Côn Bằng phù văn. Đây là chí cường phù văn, ẩn chứa Côn Bằng năng lượng tinh hoa, biến hóa ra trật tự sát phạt sức mạnh. Muốn nắm giữ môn đại thần thông này, nhất định phải học được những phù văn này mới được. Kỳ thực, này đã là lần thứ ba quan sát Côn Bằng thần thông. Bọn họ thu hoạch đều không nhỏ, từng cái cân nhắc chính mình Côn Bằng thần thông con đường. Môn thần thông này hùng vĩ đại khí. Muốn toàn diện thông hiểu đạo lý, tương đương không dễ dàng. Chí cường thần thông bắt nguồn từ Côn Bằng một mạch, tìm hiểu lên khỏi nói khó bao nhiêu. Nói chung trong thời gian ngắn bọn họ không chuẩn bị rời đi. Mãi cho đến nắm giữ Côn Bằng thần thông mới thôi. Thời gian qua nhanh, khoảng cách Côn Bằng cổ thi bị trộm đi. Về thời gian đã nửa tháng rồi. Hải vực động, loạn, càng ngày càng không bình tĩnh. Cũng không có thiếu ở các đại bí cảnh thám hiểm thánh tử cường giả. xông vào hải vực, vì Côn Bằng thần thông mà tới. Chuyện này, ở Bất Hủ Thiên Ý đều gây nên kinh thế động đất. Mạnh nhất thần thông vấn thế, tuy nói hiện tại vẫn chưa thể xác định, đến cùng có phải là bị thiếu niên ma vương cho cướp đi. Nhưng là chuyện này để một số bá chủ cũng bắt đầu mật thiết quan tâm. Côn Bằng thần thông, nhưng là một môn tái thế thần thông, mà Côn Bằng 10 vạn trượng bảo tồn hoàn chỉnh khung xương. Cũng là kinh thế bảo liệu, có thể rèn luyện chí tôn binh khí. Quang Côn Bằng hài cốt, giá trị đã khó có thể tưởng tượng, đến cùng bị ai cướp đi, lẽ nào thật sự chính là thiếu niên ma vương? Ngoại giới báo táp rất lớn, các đại tiên môn đạo thống đều đỏ mắt, cái môn này kinh thế thần thông nếu là có thể đoạt đến. Tất nhiên là một môn trấn giáo bí thuật, thậm chí có thể bước lên với mạnh nhất bí thuật, cự đầu đều cực kỳ đỏ mắt. Thánh tử, chính là chỗ này, giờ khắc này, Kỳ Thiên Thánh tử đến rồi, chạy tới chỗ cần đến. Hiện nay tới nói vùng biển này năng lượng vẫn còn có chút khô cạn. Căn cứ một vài người đối với lúc đó tình huống miêu tả. Kỳ Thiên Thánh tử thay đổi sắc mặt, nói, thôn thiên trận, lẽ nào là cái môn này cổ xưa trận pháp, đối phương nên nắm giữ ghê gớm chí bảo, mượn thôn thiên trận thức tỉnh thần uy, trấn áp Côn Bằng cổ thi. Suy đoán này làm người ta kinh ngạc. Đến tột cùng là cái gì cấp độ chí bảo? Có chút tiên môn đạo thống, tuy rằng cũng có mạnh nhất chí bảo, ai có thể cam lòng đem cuối cùng chí bảo giao cho bọn họ? Vạn nhất nuốt hận thất lạc, đối với một cái tiên môn đạo thống tới nói, khó bảo toàn có diệt tộc đại họa. Trên thực tế, loại này chí bảo là trấn áp quần tộc khí vận chí bảo, không thể giao cho thế hệ tuổi trẻ trường quản. Mặc dù là kiếm tông Phạm Kiếm có thể miễn cưỡng nắm giữ bá thiên kiếm, kiếm tông cũng sẽ không đem bá thiên kiếm giao cho Phạm Kiếm. Huống hồ, loại này chí bảo đánh ra mạnh nhất thần uy hầu như không thể nào làm được. Nói không chắc, chưa từng vung động đậy, tự thân đã bị đánh chết rồi. Khẳng định là hắn, Kỳ Thiên Thánh tử sắc mặt âm trầm. Từ vùng biển này vớt một ít tàn trận mảnh vỡ, hắn có thể phán đoán ra là gần đây khắc họa trận văn. Lạnh lẽo nói, thiếu niên ma vương, bản lãnh của ngươi có thể thật là lớn, trên người kiên quyết có kỳ môn chí bảo, bằng không không thể khắc họa ra cao như vậy sâu cổ trận. Hai mắt của hắn sát khí tiết ra ngoài, Tô Viêm trên người có thể không đơn thuần là Côn Bằng cổ thi. Còn có thần độn bí thuật, Kỳ Thiên Thánh tử cũng biết chỉ bằng vào sức một người, trên căn bản không thể ép được thiên đình một mạch, trực tiếp thả ra lời, có thể tưởng tượng được chuyện này gây nên cỡ nào mãnh liệt bão táp. Hải vực cách cục đại biến, khắp nơi người điên cuồng tìm kiếm thiên đình một mạch tam tích. Mặc dù là hoàng kim đường ven biển đều bị phong tỏa lại. Quá nhiều tiên môn đạo thống cường giả đứng ra, cho dù là một ít không liên hệ, cũng nghĩ tranh một chuyến này đại tạo hóa. Người đời cảm thấy nghẹt thở, vô biên sát niệm quét ngang hải vực. Thiếu niên ma vương, chịu nổi sao? Rất nhiều người run rẩy nói, hắn hiện tại bị trở thành công địch, rất nhiều người đều đang tìm hắn. Đại tin tức, đồ ma liên minh thành lập rồi. Sau 3 ngày, hải vực bão táp cuồn cuộn, một hồi kinh thế dòng lũ dường như phải diệt thế, quét ngang hoàng kim đại dương, chúng sinh cảm thấy tâm kinh. Có người nói, đồ ma liên minh đội hình kinh thế, thông thiên thiếu chủ, Kỳ Thiên Thánh tử, âm quân hạo, hỗn độn động thiên thánh tử, thiên thủy giáo thánh nữ, thiên trúc nhất mạch trúc dương hoa, tiên tộc mấy vị chân tiên bá chủ, thậm chí còn có mười mấy cái thánh tử cấp bậc cường giả. Tiên môn đạo thống thánh tử, bất luận thân phận và địa vị đều quá cao, ai cũng sẽ không lơ là sức chiến đấu của bọn họ. Hầu như hơn 10 vị đế bảng cường giả đỉnh cao hội tụ, hình thành đồ ma liên minh, Đội hình không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy đều là bởi vì côn bằng cổ thi gây nên đến mãnh liệt gió mạnh, để hoàng kim hải vực kéo dài dung chuyển, đế lộ mạnh nhất bão táp đến rồi. Khắp thế gian đều kinh ngạc, có người sợ hãi, nói, thiếu niên ma vương, đây là muốn cả thế gian đều là kẻ địch. Hắn cầm đại tạo hóa, đụng vào những người này thần kinh tuyến. Rất nhiều người cảm thấy nghẹt thở, ai có thể chịu nổi a? Một khi tao ngộ, ai có thể chống cự, khiến người ta thật sự có chút tuyệt vọng. Huống hồ hoàng kim hải vực tuy rằng to lớn vô biên, có thể luôn có thể ở trên hải vực phát hiện tung tích của hắn. Thịnh thế báo táp, đồ ma liên minh tuyên cáo thành lập. Tô Viêm loáng thoáng, nhào bắt được tương lai áp lực. Côn bằng cổ thi rất phỏng tay. Tô Viêm tự nhiên rõ ràng, nhưng là hắn làm sao sợ. Đã tu luyện chân tiên cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, nguyên thần chi thương cũng khép lại, lại thu hoạch côn bằng một mạch cái thế thần thông, chiến lực sẽ trong thời gian ngắn tăng vọt. Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng ở trên thuyền cổ, mạnh mẽ khí tức che ngợp bầu trời. Nếu là tới gần, có thể phát giác được Tô Viêm trong nhân thể, khí huyết dâng trào, thể xác hừng hực, giống như cô đọng vũ trụ ở trong thân thể hắn hô hấp. Quan sát côn bằng bí thuật đã một tháng, Tô Viêm quan sát số lần càng ngày càng ít. Đối với môn bí thuật này tinh túy, cũng chạm được rồi. Oanh, hai ngày sau, một tia khiến lòng người run sợ đại đạo gợn sóng chảy xuôi, dập dờn mà ra, chật ních toàn bộ cổ thành. Đại lực bọn họ bị giật mình tỉnh dậy, từng cái sắc mặt thay đổi. Nhìn thấy Tô Viêm khí tức có chút không bình tĩnh, phá vỡ yên lặng, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Trong lúc nhất thời, hắn trở nên hơi đáng sợ, uy nghiêm rối tinh rối mù, như là một vị bất hủ tiên vương, chiếm giữ ở bên trong trời đất, nhìn xuống vũ trụ chúng sinh. Hắn tuy rằng không có hành động, cũng không có bất luận cái gì dị tưởng, có thể chỉ bằng vào trong nhân thể phun trào mà ra khí tức, liền phảng phất vắng lặng đại dương, trong phút chốc bạo phát, khuấy động ra ức vạn con sóng biển, cho tới tan vỡ toàn bộ tinh không. Tô Viêm thành công rồi sao? Nghệ viên tâm kinh, thời gian một tháng, bọn họ đều đang tìm hiểu côn bằng bí thuật, đều có thu hoạch không nhỏ. Có thể tưởng tượng muốn tu thành hoàn chỉnh côn bằng bí thuật rất khó. Tô Viêm hiện tại cuồng bạo khí tức, hình như tại báo trước, hắn tu xong rồi. Gào, thời gian lại qua mấy ngày, Tô Viêm trong thể xác có từng trận trầm thấp tiếng gào, rất mãnh liệt cùng rung tai. Trong thân xác của hắn, như là dựng dục ra một cái thái cổ cự hung. Tô Viêm ca ca đang làm gì? Long Hiểu Hiểu lui bước, cùng Tô Viêm khoảng cách càng gần, tao ngộ áp bức càng mạnh, mặc dù là đứng ở thuyền giác, vẫn rất là gian nan. Hắn ở thai nghén côn bằng, Viêm Tước tầm mắt tương đương kinh người, nhìn ra đầu mối, nói, lấy kinh văn, dựng dục ra hoàn chỉnh côn bằng bí thuật, môn bí thuật này rốt cuộc quá bá liệt cùng cao cấp. Mặc dù là đỉnh tiêm thiên công cũng rất khó gánh chịu. Nghệ viên đầy mặt chờ mong. Có người nói sơ thủy kinh năng thiên khoát địa, phong phú toàn diện, có thể diễn biến tất cả vạn pháp. Như vậy lấy Tô Viêm tu luyện sơ thủy kinh, kiên quyết có thể dựng dục ra hoàn chỉnh côn bằng bí thuật. Oanh, cuối cùng Tô Viêm thân xác ở trong chút xuống mà ra hết sức đáng sợ gợn sóng lớn lao, thể nội vũ trụ hỗn độn như thác nước, nhật nguyệt tinh đấu sắp xếp, hoa chim cá sâu hiện ra, dường như vũ trụ thịnh thế phơi bày ra. Hiện nay thể trong nội vũ trụ tiếng gào mãnh liệt như là thời đại thái cổ nổ vang rồi. Loáng thoáng có to lớn thần côn ra biển từ trong hỗn độn bốc lên mà lên, đón gió vượt sóng, hủy diệt thể nội vũ trụ đầy trời sao lớn, và chạm hướng về vũ trụ đỉnh, hóa thành một đầu băng. Gào, Tô Viêm hai mắt đột nhiên mở, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, thập phương hải vực run mạnh. Tiếp đó, mênh mông hải vực nổ tung, sóng biển cuồn cuộn, sóng thần ngập trời, cọ rửa màu vàng tinh không. Đây là một tầng so với đại dương còn muốn mãnh liệt khí tức. Dâng trào mà ra, chật ních thiên địa càn khôn. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy Tô Viêm phụt lên sóng gợn, như cùng một đầu đầu côn bằng bay ra. Pháp lực ngập trời, toàn bộ thân thể của hắn nằm dày đặc côn bằng phù văn. Sức mạnh kinh khủng không ngừng tẩm bổ. Đây là côn bằng thiên lực. Ha ha ha ha, Nghệ Viên cười to, Tô Viêm tu thành, chiến lực tăng vọt. Môn thần thông này không phải chuyện nhỏ, quá thích hợp Tô Viêm, đầy đủ để hắn như hổ thêm cánh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.